muốn theo tay để kiếm chút gì. Bất kể những thứ đó là thứ mình muốn hay không muốn, đây chính là nguyên nhân anh lựa chọn đến lâu đài mộng ảo để tổ chức cuộc họp nhóm 4 người này. Có rất nhiều thứ đã định trước. Phạm tiên sinh, cho dù ngài bắt vẽ, nội dung vẽ trong đó cũng cho thấy là trong lòng ngài rất để ý đến vấn đề đáp án kia. Phạm Thích nhả mắt lại, đề phòng nhìn cô ta. Có ý gì? Cô biết điều gì? Mạc Nhi nhìn anh, khẽ thở dài. Anh sẽ lấy một công chúa. Đây là sự định đoạt của số mệnh. Anh có làm gì cũng sẽ không trốn thoát. Phạm Thích bắt gọn cánh tay mềm mại của cô, vẻ mặt dịu dàng trong phút chốc chuyển thành hung ác. Là cô, chính cô là người ở phía sau điều khiển mọi chuyện kỳ quái ở đây phải không? Bị nắm có chút đau, cô không khỏi khẽ nhíu mày. Tại sao cô lại nói như vậy? Sao? Tại sao lại nói là số mệnh đã định? Tại sao? Tôi sẽ không cưới cái cô công chúa vừa béo vừa đen ấy, tuyệt đối không? Công chúa vừa béo vừa đen ư? Mạc Nhi sửng sốt, còn chưa hoàn hồn, tay bị nắm đau đột nhiên tự do lại. Cùng lúc trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông tuấn đĩnh đặc như thiên thần. Là U Linh. Anh là ai? Phạm Tích nhớ cao mày, thân thủ của đối phương xuất quỷ nhập thần làm cho anh có chút ngạc nhiên thú vị, ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Lạc Lôi Phu. Nói tên xong, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Lôi Phu quét về phía anh. Lời của tôi không nói lần thứ hai, nếu anh dám động vào một cọng lông của Mạc Nhi, tôi sẽ lấy của anh đôi tay đôi mắt rồi tới đôi chân. Nếu như hôm nay anh không nghe lời tôi nói, tôi sẽ bắt từng người trong nhà anh mạng đổi mạng. Dứt lời, Lạc Lôi Phu đã kéo Mạc Nhi rời đi. Lời cảnh cáo thật đáng sợ. Mạc Nhi là nữ họa sĩ, có thể biết trước mọi việc trong truyền thuyết ư? Không, cô ta nói là cô ta chưa từng vẽ tranh. Có lẽ cô đang lừa anh đây. Có lẽ vậy, biết đâu mọi thứ chẳng qua chỉ là một âm mưu buồn cười mà thôi. Căn bản không có họa sĩ biết trước tương lai. Tất cả những chuyện xảy ra ở trong người đó chẳng qua chỉ là một chút trùng hợp mà thôi. Em làm sao vậy? Em không biết làm như vậy sẽ đem đến cho em những nguy hiểm lớn sao? Lạc Lôi Phu tức giận nhìn Mạc Nhi, trong giọng nói không nén được sự lo lắng cùng sốt ruột. Cô luôn làm việc có chừng mực, ai mang cô đến trốn ở đây cũng đồng ý cho cô sử dụng. Cô dùng năng lực đoán tương lai để cho Ái Ni Ti vẽ, một mặt là để cho cô có thể giải phóng khả năng của mình, một mặt là bởi vì anh có thể chắc chắn những người đó không tra ra được ai là người có năng lực dự đoán tương lai. Nhưng vậy mà cô lại ngay trước mặt Phạm Tích nói ra những chuyện cô cảm nhận được trên người anh ta, để cho cô bỗng nhiên rơi vào nguy hiểm, anh thật không có cách nào hiểu được. Em cho rằng anh ta là người khách rất quan trọng. Người quan trọng hơn nữa cũng kém xa sự an toàn của em. Lạc Lôi Phu. Bọn họ là chính khách, nếu như bọn họ biết em có khả năng này, bọn họ sẽ uy hiếp em. Nếu họ biết trước, sang năm sẽ vận động bầu cử tổng thống. Không chỉ bọn họ, nếu như mọi người biết em có khả năng này, tất cả những kẻ có mục đích sẽ tràn vào chỗ này để hỏi em về tương lai. Em gánh nổi sao? Cô thừa nhận cô không gánh nổi, cho nên mới phải cùng anh trốn ở chỗ này. Cô không hy vọng mình trở thành một thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Dị nhân Trung Quốc, cả đời này làm con chuột bạch cho người ta nghiên cứu. Là Lạc Lôi Phu tìm được cô, che chở cô dưới vết cánh của anh. Mấy năm qua, cô quá an ổn, không có người nào quấy rầy cuộc sống tuyệt vời của cô. Nhưng mà, cuối cùng cô cũng làm liên lụy anh. Đây là hiện thực không tránh khỏi, bởi vì cô không có cách nào che giấu mãi năng lực của mình. Không sử dụng những khả năng này, năng lực tích lũy cho người không hoạt động, cô sẽ mệt mỏi đến mức không thể hô hấp. Nhưng mà mỗi khi cô phóng thích những năng lực này, sớm muộn cũng sẽ có người tìm ra nơi này, tìm được cô. Nếu như việc em có thể giúp được, em bảo lòng thử nhìn một chút. Cô không có cách nào biết được điểm dừng năng lực của mình, chỉ có thể thử lại một lần nữa. Chỉ trừ một số người đặc biệt, cô mới sử dụng khả năng tâm linh của mình, phần lớn cũng không có vấn đề gì. Khả năng của cô cũng chỉ nhìn thấy một đoạn ngắn, chỉ có thể mơ hồ thấy được thoáng qua một điểm gì đó. Cũng vì vậy mà ngay cả cô cũng không thể xác định được. Mà mỗi lần đưa cho khách một bức họa,